Hoàng tử công chúa của thế giới ngầm, chương 41, phản kích thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lượng chuyện công trình với Tiểu Tuyền sau đó lại đem bàn thiết kế cũ đã cải biến gửi sang cho anh ta. Chấm, làm xong những chuyện cần thiết thì trời cũng đã tối, lấy điện thoại di. Động Gia Phong gọi rất nhiều cuộc cho tôi. Gọi lại, thần, tan việc chưa? Ừ, sắp cậu đang ở đâu? Tớ ở trong quán cà phê với đối diện băng thị, đến không? Được, chờ tớ, vội vàng thu dọn đồ đạc, vốn là đã đi ra cửa, mới nhớ tới để quên bản thiết kế. Mới sửa, nhanh trở lại, cầm lấy thiết kế cất vào bao, nhân viên bên, ngoài cũng đã tan việc, một mảnh tối đen như mực, đi ngang qua cửa phòng làm việc của chủ tịch thấy bên trong còn sáng, ông ta vẫn chưa đi sao. Gửi tin nhắn bảo Phong mua một ly cà phê Lam Sơn. Tôi nhớ ông ấy thích, nhất là uống Lam Sơn. Lần trước Phong đã tới cho nên nhớ đường. Rất nhanh thang máy vang lên, mang theo một cái túi. Đi tới bên cạnh tôi, còn mua rất nhiều đồ. Đưa tay gõ cửa không đợi ông đồng ý đã đẩy cửa. Vào, ông còn đang làm việc, thấy chúng tôi có chút kinh ngạc. Còn chưa trở về à, gật đầu, Phong đem cái túi trên tay đặt lên bàn. Ông để văn kiện xuống đi tới ngồi đối diện với chúng tôi. Bác trai, cháu mua chút thức ăn, ăn một chút đi nha. Phong lấy đồ trong túi ra đặt lên bàn, tôi lấy cà phê đưa cho ông, đưa, tay nhận lấy, Phong cũng đưa cho tôi một ly cà phê, uống một ngụm qua, thật nóng, cả người cũng trở nên ấm áp, thấy ông ấy nhìn tôi chằm chằm, làm sao vậy, ba, uống một ngụm đi rất ấm áp nga, thật thoải mái à, ba thần gọi ông là ba rồi, đã nhiều năm cô cũng không gọi ông như thế. Nữa, run run cầm lấy cái ly uống một hớp thật là thơm à, Phong nhìn. Tôi. Ha ha, này có phải là đại biểu thần rốt cục cũng tha thứ cho bọn. Họ chịu tiếp nhận bọn họ lần nữa. Thật tốt, bất chi bất giác cũng đã. 11 giờ rồi, ba người thu thập đồ xong về nhà. Vốn là cha bảo tôi. Tối nay về nhà, tôi cự tuyệt Phong đưa tôi trở về nhà trọ nhìn Phong. Định ra khỏi cửa, Phong, đã trễ thế này cũng đừng về nữa. Ở đây đi, dù sao trong nhà cũng rộng. Nga, được, nhìn một chút sư huynh lại không trở về. Mấy ngày qua cũng không biết đang bận, cái gì, luôn không thấy bóng dáng, rửa sơ mặt một chút liền chui vào, trong chăn ấm áp, thật là ấm áp à, mau ngủ thôi, Phong gión ra gión rén đi vào phòng tôi, chui vào chăn trong chăn của tôi, bà xã tơ ôm cậu ngủ nha, hì hì, ân, cũng biết cậu sẽ qua à, thật là, hì hì, thật là ấm áp, ngủ một giấc đến hừng sáng, thật là thoải mái à, mặt trời đã lên cao, còn không mau rời giường, con heo lười. Phòng kéo rèm cửa sổ ra, để ánh sáng rọi vào. Thật chói mắt a, mở mắt ra nhìn Phong bên giường. Chào buổi sáng, vặn eo bẻ cổ rời giường. Không còn sớm nữa, cũng đã 9 giờ rồi. Phong hôn trán tôi, nhanh đi rửa mặt ra ngoài ăn sáng a, vừa nói liền ra khỏi phòng. Cuộc sống như vậy mặc dù đơn giản nhưng rất hạnh phúc, tôi có thể như vậy bao lâu? Ăn sáng xong, Phong đưa tôi đến dưới. Công ty rồi mới trở về. Vốn là tôi bảo anh ấy cùng lên. Nhưng là anh nói như vậy người khác thấy được ảnh hưởng không tốt. Nên không đi lên, ha, hả đàn ông tốt à, mới đến phòng làm việc thư ký cao liền đến truyền lời của chủ tịch bảo tới phòng làm việc của ông. Ba, người tìm con a ân, thần con nói biện pháp kia rất hữu dụng ta thật tra được một nhân vật khả nghi. Nga, phải không, để con xem một chút, ông đưa cho tôi một phần tài liệu, mở ra, nhìn kỹ, ân, thật có chút vấn đề, vậy tiếp theo có tra được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để tài liệu xuống, nhìn ông, gật đầu, có, nhưng là, muốn nói lại thôi, tại sao, ba, nói đi, làm gì ấp à ấp úng, làm tôi nôn nóng muốn chết, còn có biết tập đoàn Lam Sư không, Lam Sư, biết à, xí nghiệp lớn quốc tế, hai người này có quan hệ gì sao, lấy ra một chồng hình cho tôi, người trong hình là người đại, diện của phân bộ Lam Sư ở Trung Quốc, chúng ta thấy người này và ông ta. Tiếp xúc nhiều nhất cho nên ta hoài nghi chuyện này là Lam Sư giở trò ở phía sau. Nhưng là chúng ta cùng Lam Sư chưa từng tiếp xúc cũng không? Có ân oán gì, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Lam Sư lẳng lặng tự hỏi cái tên này. Lam Sư Lam Hàn Nguyệt Nguyệt, không phải là Nguyệt sao? Ba, người có biết tin tức của Tổng tài Lam Sư không? Biết một chút, Tổng tài Lam Sư, rất ít xuất hiện, không thích tham gia hoạt động của xã hội thượng lưu. Thái độ làm người khác cảm thấy thần bí, không thích ồn ào khoe khoang, có một đứa con gái, cụ thể cũng không rõ ràng lắm, còn hỏi cái này làm gì, khó hiểu nhìn tôi, ba, con cảm thấy chuyện này dường như không phải là nhằm vào buôn bán, mà là nhằm vào cá nhân con. Ân, con nghĩ đến cái gì sao, con chỉ là đoán còn chưa có chứng cứ, chuyện này để đó về nhà con nói cho người biết, con đi làm việc trước. Nói xong liền trở về phòng làm việc của mình. Con nên nói cho Phong và bọn họ biết, nói có lẽ Phong sẽ không tin. Phiền muốn chết, làm sao bây giờ a, sắp điên rồi, làm việc cả ngày cũng không yên lòng. Cũng may không phạm phải sai lầm lớn. Rốt cục cũng đến tối, tôi cùng cha về nhà, bảo Phong không cần tới đón tôi. Vừa tới nhà, mẹ cho là chỉ có mình cha về đi ra định hôn đón ông về, không ngờ tôi lại về cùng. Lộ ra vẻ rất kinh ngạc, thần con đã về rồi. Quá tốt rồi, bà cho là con gái sẽ lẩn tránh không gặp bà cả đời. Rốt cục trở lại, con và ba còn có chuyện, một lát nói sau, vừa nói đi vào thư phòng. Vẫn là không quen a, như thế nào mới có thể đối mặt với bà ấy chứ? Cha an ủi mẹ, đi theo phía sau tôi cùng lên lầu. Đi vào thư phòng tôi nói mọi chuyện cho ông biết, ông lấy thuốc hút ra, đưa tay chụp lấy rụi vào gạt tàn. Hút thuốc không tốt cho cơ thể, hút ít một chút. Xoay người ra bên ngoài nhìn mẹ ngồi trong phòng khách, mẹ rót cho con hai chén trà. Nói xong đi vào thư phòng, tôi rốt cục đã kêu ra miệng rồi, hình như cũng không phải là rất khó a, mẹ mẹ mẹ. Hì hì, trong thư phòng ông cũng nghe được đứa nhỏ này rốt cục cũng gọi bà là mẹ. Người một nhà rốt cục đã đoàn tụ rồi có phải hay không? Thật tốt, thần mới vừa gọi bà là mẹ, thật tốt quá, nước mắt chảy ra, đây là nước mắt hạnh phúc. Đi nhanh đến, phòng bếp pha trà, một lát bưng trà vào thư phòng, bưng một chén cho, tôi, khẽ nhấp một cái. Wow, thơm quá a, mùi vị thật quen thuộc, thật hoài niệm, thật lâu lâu đến tôi cũng đã quên mất, tối nay liền ở lại nhà. Sáng thứ hai cùng ba đến công ty, thần, con sắp thi rồi phải không? Ở trên xe ông đột nhiên hỏi tôi, ân, đúng a, ngày kia là thi rồi. Buông tờ báo trong tay suy nghĩ trả lời ông, Nga, vậy hai ngày này con ở nhà ôn tập đi, không cần đến công ty, chuyện ở đó một mình ta có thể làm được. Không cần, người đối với con còn lo lắng sao, ôn hay không cũng giống nhau. Đọc báo, yo, điện thoại vang lên, alo, sư huynh, tiểu thần, em tối hôm qua đi đâu, sao không về nhà a, Nga, ngày hôm qua em ngủ ở nhà, không có trở về nhà trọ. Sao vậy, Nga, không có chuyện gì, chính là sáng sớm không nhìn thấy em, đúng rồi, sắp thi chưa? Sắp a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao mà cả đám các người bây giờ đều quan tâm đến chuyện học của em vậy, kỳ quái. Không có, đột nhiên nghĩ đến nên hỏi một chút, đúng rồi, công ty cha em không có chuyện gì chứ? Cần anh giúp đỡ không? Đúng rồi, tôi làm sao lại quên mất sư huynh là tổng tài tập đoàn JKA, giải quyết một lam sư nho nhỏ hẳn là dư sức a, muốn. Sư huynh, chờ em tối trở về nói với anh. Được rồi, cúp điện thoại, hì hì, nói như vậy sẽ không sợ bại lộ thân phận của mình nữa. Có chuyện gì, mà vui vẻ như vậy? Ba, tin tức tốt, một lát đến công ty con nói với người. Trước hết để tôi suy nghĩ chút, đến công ty, cha khẩn cấp hỏi rõ tình huống, tôi nói cho ông biết mọi chuyện. Nhưng che giấu thân phận của sư huynh, chính là tổng tài tập đoàn dây cây. Chỉ nói tổng tài tập đoàn dây cây và sư huynh là bạn tốt, cho nên nhờ sư huynh giúp tôi liên lạc với bên kia. Từ vẻ mặt tôi có thể thấy được ông đối với lời nói của tôi không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà cũng không hỏi tới, không muốn nói cũng không miễn cưỡng. Buổi tối trở lại nhà trọ, tôi gặp sư huynh nói mọi chuyện với anh, suy tư một chút liền đồng ý giúp đỡ cha tôi. Hô, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống rồi. Hừ, Lam Hàn Nguyệt, lần này tôi không chơi chết cô. Tôi liền không xứng với làm đại ca xã hội đen. Tiểu Tuyền, là tôi, bà chủ, có việc gì sao? À, mệt muốn chết, trễ như thế còn gọi điện thoại cho anh phá giấc mộng đẹp của anh, thiệt là, nhưng mà lời này chỉ có thể nói trong lòng. Dù, sao chén cơm của anh còn đang nằm trong tay cô? Ân, công ty gần đây có hạng mục hay là công trình? Dự án lớn không? Vốn là không có, nhưng là bởi vì dự án của tập đoàn Băng Thị đến trễ, cho nên hiện tại bộ phận công trình vừa mở rộng một hạng mục mới. Mặc dù hạng mục của Băng Thị không lớn, nhưng không coi là nhỏ. Ngài xem có thể chứ? Ừm, anh rất bất mãn với tôi. Là trách tôi không nên giao dự án này cho Băng Thị sao? Stop, ai rảnh mà quan tâm? À, không có, không có, ngài nghĩ nhiều rồi. Hô, bà chủ này thật đúng là lợi hại a, thật giống như có thể nhìn thấu tôi. Kinh khủng, ân, bà chủ ngài hỏi cái này để làm gì? Dự tính một chút nếu như dự án này thất bại, chúng ta tổn thất bao nhiêu? Còn Phương phải bồi thường bao nhiêu? Được rồi, ngày mai sẽ đem toàn bộ tư liệu gửi sang cho ngài. Ngắt máy, Lam sư, tôi cho các người biến thành chuột chạy qua đường. Ha ha, Nguyệt nhìn báo cáo trước mắt, tại sao, có thể như vậy, công trình của bọn họ không phải là đã hỏng hết sao? làm sao bọn họ còn có thể khởi tử hồi sanh? Thượng Tỉnh Tịch lại đáp ứng, thỉnh cầu của bọn họ, làm như vậy công ty của họ không phải là sẽ có tổn thất sao? Ông chủ của Thượng Tỉnh Tịch rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ngu ngốc sao, đáng ghét nhất là vào lúc tình huống như thế này tập đoàn dây cây lại còn chủ động yêu cầu cùng bọn họ hợp tác. Đầu óc của bọn họ cũng bị úng nước sao, nhưng mà không sao, bởi vì băng thị không cách nào hoàn thành trong thời gian dự tính. Cho nên các hạng mục lớn mở rộng năm nay, giữa đám người cạnh tranh, mình là có thực lực nhất nhất, còn sợ đoạt không được công trình sao? Hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ thi, cuối kỳ cùng Phong và mọi người đi tới trường học. Đều tự tìm đến chỗ ngồi, ai sắp chỗ ngồi vậy a, quả thực là quá tiện nghi cho chúng tôi. Vị trí của tôi đếm ngược hàng thứ hai, Phong ở sau bên trái tôi, Vũ ở trước tôi, Phỉ ở sau bên phải, Mộng ở phía sau. Hạo ở trước Mộng, tôi bị vây vào giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo chẳng lẽ không biết thành tích của chúng tôi? Rất tốt sao, làm như vậy có hơi quá hay không? Mặc kệ nó, phát bài thi, 4 phút sau lật đề. Nhìn sơ một chút, giải đề, 20 phút sau, giơ tay lên, thầy giáo đi tới trước mặt tôi, hạ giọng. Bạn học có chuyện gì? Thầy, em muốn nộp bài thi. Hạ mắt nhìn bài thi của tôi. Viết một đống, cũng không biết là đúng. Bao nhiêu, mặc kệ nó, thích nộp thì nộp, gật đầu, đem bài thi của tôi. Lên bàn giáo viên, đặt bài thi ở phía trên đi ra phòng học. Khoảng 5 phút sau, Phong đi ra, 3 phút nữa, Mộng và Phì cũng ra ngoài, sau Hạo và Vũ cũng ra nốt. Cả nhóm đi ra sân trường. À, thi xong các cậu có dự tính gì không? Tôi đột nhiên hỏi, tớ và Hạo sớm thương lượng xong, sau khi thi xong chúng tớ đến Pháp chơi. Đến Paris lãng mạn à, bày ra vẻ mặt mơ mộng. Làm ơn đi, Phỉ cũng không phải là chưa từng đi qua, sao lại bày ra vẻ mặt như vậy à, mộng. Hà hà, năm nay không giống à, người bên cạnh không giống à, tâm tình không giống nên nhìn mọi vật cũng không giống. Phong, đúng rồi, vậy các cậu đi đâu? Tôi nhìn Mộng và Vũ. Chúng tớ chuẩn bị đi Hawaii chơi. Hoa, không tệ Nga, nhưng mà cần phải xem chừng Vũ nhà cậu thật kỹ. Hawaii bikini cũng không ít Nga. Cẩn thận bị hoa mắt à, hừ, cậu ấy dám. Vậy các cậu đi đâu? Tớ và sư huynh đi Anh Quốc làm ít chuyện. Vậy Phong thì sao, không đi cùng hả? Phì, không được, tớ năm nay muốn tới Italy thăm bà nội và mẹ. Yo, sao chưa từng nghe cậu nói qua, vậy các cậu cũng không trở về ăn mừng năm mới sao? Không. Không phải chứ, vậy năm nay không phải là chỉ có một mình tôi ở nhà mừng năm mới à, rất nhàm chán à, thi xong khoảng mấy ngày. Mọi người thi, đến choáng váng, nhưng mà cuối cùng cũng thi xong, công ty của ba cũng đã bình yên vượt qua nguy cơ, vốn là cho là kỳ hạn công trình của băng, thì đến trễ, không nghĩ tới chẳng những không đến trễ ngược lại còn sớm. Hơn, hết thảy tiến triển thuận lợi, tiếp theo lại còn ký hợp đồng với tập đoàn dây cây, hợp tác với nhau, từ đó tiền lời khá cao. Hiện tại nguy, hiểm ngược lại là tập đoàn Lam Sư, bởi vì băng thị hoàn thành xong việc. Đúng kỳ hạn, cho nên hạng mục tiếp theo liền hủy bỏ. Mà Lam Sư thì sao? Để đạt được cơ hội hợp tác này đã cố gắng đầu tư rất nhiều. Cuối cùng, lại là công dã tràng. Cái gì cũng không gặp may. Ngược lại những việc, làm trước kia cũng chẳng được hồi báo gì. Không chỉ có bao nhiêu đó, Lam Sư còn đem tất cả tài vụ của công ty tất cả đều mang đi hoạt động vào. Tư sản và bất động sản. Hiện tại Lam Sư cũng chỉ còn lại là cái xác, rỗng. Tin tức này bị tiết lộ ra ngoài. Tất cả các thương cổ đông lập tức rút lui, đuổi theo đòi nợ. Mấy ngày sau là tin tức về việc Lam Sư phá sản đóng cửa, nhìn tin tức trong lòng thật là khoái trá. Phong từng sử dụng quan hệ giúp đỡ Lam Sư, nhưng không có hiệu quả gì. Mà tổng tài của Lam Sư cũng không định xoay chuyển, hiện tại nợ nần liên tục. Tôi biết Phong từng cho Lam Tổng 5.000 vạn, nhưng là số tiền này không đủ với khoản nợ của ông ta. Sau, khi Lam Sư gặp chuyện không may, Nguyệt liền đoạn tuyệt quan hệ với ông ta ra nước, nhìn bộ dạng Lam Tổng tài nghèo túng trong lòng thật cũng không vui, đây chỉ là ân oán cá nhân của tôi với Nguyệt, hiện tại lại đổ lên đầu người thân. Hai, tôi tìm ông ta giúp ông ta trả sạch tất cả nợ nần, còn bảo Tiểu Tuyền sắp xếp một chức vụ cho ông ta ở Thượng Tỉnh Tịch, hy vọng làm như vậy có thể đền bù áy náy trong lòng tôi đối với ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên từ một ông chủ lớn biến thành viên chức nhỏ hai bàn tay trắng đi làm thuê cho người khác, trong lòng khẳng định là rất khó chịu. Hai, nhưng là tôi chỉ có thể làm đến như vậy thôi. Cách chương.